Bất Diệt Long Đế, chương 2189, Tà Ma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Tới U Hồn Cốc mười mấy ngày, Lục Ly cùng Hầu Tam tìm hiểu rất nhiều tin tức cũng biết U Hồn Cốc tình huống. Cái này U Hồn Cốc là một chỗ tuyệt địa cũng là một chỗ bảo địa, nơi này nguy cơ cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hư không toái địa, đây là một loại rất kỳ dị địa hình, bên trong không sai biệt lắm là một cái tiểu thế giới, nhưng cùng phổ thông thế giới không giống, chuẩn xác mà nói nơi đó là một cái phá toái thế giới, là một cái không trọn vẹn thế giới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong này thế giới pháp tắc không hoàn chỉnh, có rất nhiều kỳ dị kinh khủng địa phương, có hư không toái địa bên trong không ánh sáng, có địa phương không có không khí, có địa phương bên trong đều là hung tàn bão tố gió, có địa phương bên trong đều là tà dị đồ vật, còn có địa phương có yêu nghiệt quỷ quái tồn tại. Hư không toái địa bởi vì bên trong pháp tắc không kiện toàn, sở dĩ các loại chuyện kỳ dị đều sẽ phát sinh, bên trong cũng sẽ xuất hiện một chút thần kỳ bảo vật, nói một cách khác nơi này hết thảy cũng có thể. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. U hồn giới chính là như vậy một chỗ kỳ dị tồn tại, bên trong có rất nhiều thần dược thần vật nhưng cũng có rất nhiều tà dị tồn tại. Mỗi lần qua một đoạn thời gian, những cái kia tà dị tồn tại đều sẽ lao ra. Nơi này quân sĩ chính là vì trấn thủ những cái kia tà dị tồn tại, địa ngục phủ cần bên trong tài nguyên, nơi này nhất định phải có người trấn thủ, mặt khác cho những cái kia tà dị tồn tại đi ra ngoài, sẽ để cho toàn bộ địa ngục đảo đại loạn. Lục Ly là một cái đại thống lĩnh, nghe đại thống lĩnh tựa hồ so thống lĩnh chức vị cao hơn một chút, nhưng Lục Ly phát hiện hắn chức vị này là chẳng phải là cái gì. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. U hồn cốc có hơn vạn quân sĩ, chia làm 10 cái chiến doanh, có 10 cái thống lĩnh, theo đạo lý nói cái này 10 cái thống lĩnh đều là về hắn quản, trên thực tế lại không phải. Nơi này sở hữu thống lĩnh đều thuộc về một cái trưởng lão quản lý, Lục Ly là trên danh nghĩa lão đại, thực tế lão đại lại là kia cái trưởng lão. Cái này địa phương trọng yếu như vậy, địa ngục đảo tự nhiên sẽ phái cường giả trấn thủ, nơi này trấn giữ trưởng lão đạt tới 10 cái, 9 cái trưởng lão bình thường không quản sự, chỉ có một cái trưởng lão quản lý sự vụ ngày thường. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giống như cái này cái trưởng lão cũng không quản sự, kia Lục Ly chính là chỗ này lão đại, 10 cái thống lĩnh đều nghe lệnh cùng hắn. Nhưng cái này cái trưởng lão trực tiếp quản lý 10 cái thống lĩnh, Lục Ly tiểu bị giá không? Phía trên trưởng lão hắn đắc tội không nổi, là tứ kiếp võ giả, phía dưới thống lĩnh không ai chim hắn. Mặc dù mặt ngoài đối với hắn rất khách khí, nhưng trong lòng đều vô cùng xem thường, thậm chí còn có người quay đầu tựu lộ ra vẻ đùa cợt, căn bản không có để hắn vào trong mắt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly nguyên bản còn muốn lấy giống như trại tù binh đồng dạng, lợi dụng cường đại thủ đoạn chấn phục thoáng cái thủ hạ, nhưng nhìn thấy loại tình huống này về sau hắn sự tình gì đều chẳng muốn quản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bên trên có trưởng lão chân áp, dưới có thống lĩnh không nghe lệnh, hắn coi như cưỡng ép chân áp cũng không làm nên chuyện gì. Cùng hắn lãng phí thời gian, hắn không bằng trốn ở chính mình tòa thành bên trong an tĩnh tu luyện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn đem Hầu Tam an bài đi làm một cái đại đội trưởng, quản lý hơn 100 người, còn lại sự tình đều mặc kệ. Nơi này thực quyền trưởng lão Dương trưởng lão còn có kia 10 cái thống lĩnh, xem Lục Ly không tranh quyền không quản sự cũng không có khó xử Hầu Tam. Chút mặt mũi này vẫn là phải cho Lục Ly, nếu không Lục Ly náo, bọn hắn cũng phiền phức. Tô Nguyệt Cầm đem Lục Ly điều tới bên này sau tựu cái gì đều mặc kệ cũng không có cùng bên này người chào hỏi, giết chết Lục Ly loại hình. Đối với nàng tới nói hố Lục Ly một cái coi như chút giận, giống như Lục Ly có thể tại U Hồn Cốc bên trong sống sót cũng là hắn bản sự. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly ngay từ đầu còn đi điểm cái mão, tại nửa tháng sau đều không ra khỏi cửa, dù sao những cái kia thống lĩnh cùng Dương trưởng lão đều không muốn nhìn thấy hắn, hắn không đi bọn hắn còn vui vẻ, chính hắn tại tòa thành bên trong tu luyện càng tốt hơn. Hắn đọ sức long thuật lập tức sẽ đại thành, chỉ cần lĩnh hội đại thành về sau, gấp 10 lực lượng phóng xuất ra, bình thường tứ kiếp võ giả hắn đều có lực đánh một trận. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nơi này nguy hiểm như vậy, Tô Nguyệt Cầm có thể hay không phái người ám toán hắn, những này đều còn chưa thể biết được, sở dĩ Lục Ly nhất định phải nhanh tăng lên chiến lực giữ được tính mạng về sau, lại nghĩ biện pháp rời đi địa ngục đảo. Tại trại tù binh lúc đợi đến rất an nhàn, Hầu Thi Đấu còn chuẩn bị mưu đồ bí mật như thế nào làm Hắc Viêm Hỏa Tinh kiếm thần thạch kiếm lời thần thạch mới có thể phái người đi dò xét Tần Chiến Cam Lâm tin tức của hai người. Hiện tại hết thảy đều biến thành trăng trong nước, hoa trong gương, ngay cả mình mạng nhỏ đều lúc nào cũng có thể khó giữ được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly chỉ có thể đem chuyện này nén ở trong lòng, hết sức chăm chú tu luyện. Lần nữa tu luyện hơn nửa tháng về sau, Lục Ly bị đánh thức. Dương trưởng lão phái người đến để hắn đi theo hai doanh người vào u hồn giới bên trong tiêu diệt toàn bộ tà ma. Tiêu diệt toàn bộ tà ma, chẳng lẽ Tô Nguyệt Cầm muốn đối ta động thủ? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly nhướng mày, việc này ngược lại là oan uổng Tô Nguyệt Cầm, là Dương trưởng lão xem Lục Ly thời gian trôi qua quá an nhàn, muốn cho hắn đi làm chút chuyện. U hồn giới bên trong tà ma thỉnh thoảng hội sẽ lao ra, nơi này quân sĩ cũng thỉnh thoảng hội sẽ đi vào bên trong tiêu diệt toàn bộ một chút tà ma, mặt khác cũng là đi vào ngắt lấy một chút thần dược. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Quân lệnh như núi, Lục Ly không dám kháng cự, đi ra bên ngoài, đi theo hai doanh quân sĩ xuất chiến. Gặp qua đại thống lĩnh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai cái thống lĩnh mang theo đại quân đã sớm đang đợi, nhìn thấy Lục Ly khoan thai tới chậm, ánh mắt lộ ra một tia bất mãn, tùy ý chắp tay xem như hành lễ. Đi thôi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Ly lạnh lùng khoát tay áo, hai cái này thống lĩnh, một cái họ Hoàng, một cái họ Tào, đều là tam kiếp đỉnh phong, Hoàng thống lĩnh niên cấp lớn một chút, Tào thống lĩnh lại là rất trẻ trung, đương nhiên so Lục Ly vẫn là lớn hơn nhiều. Hơn 2.000 người hướng u hồn cốc chỗ sâu đi ra, nơi này quân sĩ chiến lực đều xem như không sai, có thể ở nơi này lâu như vậy thời gian sống sót đủ để chứng minh rất nhiều thứ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly tại trung quân bên trong, đi theo đại bộ đội tiến vào u hồn cốc chỗ sâu, tại sơn cốc tận cùng bên trong nhất có một cái cự đại truyền tống môn. Đại môn này trong ngoài có rất nhiều thần văn, Lục Ly còn quan sát được bên ngoài ít nhất bố trí thập trọng kết giới, hẳn là phòng ngừa tà ma xung kích. Đi vào tự do khai chiến, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hoàng thống lĩnh vung tay lên, trước mặt quân sĩ xông vào truyền tống môn bên trong, từng đội quân sĩ theo sát phía sau, liên tục không ngừng đi vào. Tại quân sĩ đi vào hơn phân nửa về sau, Hoàng thống lĩnh hướng Lục Ly chắp tay nói. Đại thống lĩnh, chúng ta cũng đi thôi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly khẽ vuốt cằm, đi theo hai cái thống lĩnh xông vào truyền tống môn bên trong. Vừa tiến đến, Lục Ly lập tức cảm giác không đúng, một đạo âm hàn băng lạnh khí tức bao phủ hắn, để hắn cảm giác toàn thân run lên, phụ cận đều là tiếng nổ, rất nhiều quân sĩ đều tại khai chiến. Lục Ly lần thứ nhất kiến thức cái này hư không toái địa bên trong tà ma, cái này thật đúng là tà ma quỷ quái a, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khắp nơi một mảnh lờ mờ, nơi này bùn đất đều là màu đen, không có quá nhiều thực vật, thiên địa linh khí mỏng manh đến đáng sợ, khắp nơi đều là hài cốt, nơi này cho Lục Ly cảm giác giống như là địa ngục. Phụ cận có một ít hắc xâm lâm, những cái kia hắc xâm lâm bên trong có từng cái kỳ dị sinh vật lao ra. Những này kỳ dị sinh vật toàn thân màu đen, nửa người dưới là thú thể, giống như là bọ cạp, nửa người trên lại là thân người, từng gương mặt một mặt mũi hung dữ, giống như là lệ quỷ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Những này tà ma trong miệng phun ra khí lưu màu đen, tốc độ như gió, cái đuôi của bọn hắn có thể bắn ra từng đạo độc thứ, trong miệng phun ra độc vật, hai tay còn có sắc bén cái càng, còn chưa giao tay, chỉ nhìn bề ngoài liền có thể làm lòng người rét lạnh. Bất quá vào đây quân sĩ tựa hồ cũng quen thuộc, không có nửa điểm e ngại, tự do khai chiến, phân biệt đối thượng tà ma khai chiến. Nơi này quân đội chiến lực quả nhiên cường rất nhiều, mặc dù tà ma rất mạnh nhưng vẫn là có thể từng mảnh đánh giết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đại thống lĩnh, đi nóng người, hoạt động một chút. Tào thống lĩnh cười nhạt một tiếng, hướng Lục Ly chắp tay nói, ngụ ý rất rõ ràng Lục Ly đã thân là đại thống lĩnh, vậy thì nhất định phải có thể khiến người ta chịu phục chiến lực. Nếu như ngay cả phổ thông quân sĩ cũng không sánh nổi, vậy cũng đừng trách bọn hắn đối với hắn không tôn kính. Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.